Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, phần 152, nàng thật là cảm thấy thập phần hết sức vui mừng a. Năm đó gả cho Chu Trạch Giai thời điểm, tất cả mọi người đều đối nàng hâm mộ ghen tị hận. Thật nhiều nữ sinh còn cảm thấy nàng đi rồi cướp chó vận. Chính là ai có thể biết, như vậy vận khí. Cũng không phải tất cả mọi người có thể hưởng thụ, nàng từ ở trường học thời điểm, cái thứ nhất thích, liền không phải cái này băng sơn giống nhau hảo hảo học sinh Chu Trạch Giai. Mà là cùng chính mình giống nhau, cái kia thoát khỏi ban ngày đệ tử tốt chói buộc người. Lúc ấy chính mình còn tưởng rằng đối phương cùng chính mình giống nhau. Sinh hoạt áp lực đại, kết quả không nghĩ tới, đối phương thế nhưng là hai nhân cách. Hiện tại cái này băng sơn hình đến nay cũng không biết một nhân cách khác tồn tại. Nhưng thật ra ban đêm cái kia biết hai người cộng đồng tồn tại. Sau lại dần già, nàng yêu cái kia điên cuồng, tựa hồ không thuộc về thế giới này nhân cách, cũng cố ý cùng cái này ban ngày nhân cách ở bên nhau. Như vậy hôn nhân rằng có 3 năm, nàng thậm chí có chút thời điểm đều hoài nghi. Chính mình hiện giờ vẫn là chỉ thích cái kia thuộc về ban đêm nhân cách sao? Vẫn là ngay cả hiện tại cái này thuần trắng giống như giấy trắng nhân cách. Cũng đồng dạng thích, thôi tương đương mặc kệ lạp, dù sao đều là một người. Tuy rằng mỗi ngày rời giường đều phải đối mặt lão công ly hôn giấy chứng nhận. Chính là Ôn Tuyết Tình cảm thấy, chính mình vẫn là phải hảo hảo sinh hoạt tương đương rốt cuộc. Nếu thật sự ký cái này ly hôn giấy chứng nhận, phỏng chừng A Giai muốn thật sự điên mất rồi tương đương đem Chu Trạch Giai cấp chính mình tạp nhét vào trong. Bao, Ôn Tuyết Tình quyết định đi hảo hảo trang điểm một chút. Rốt cuộc, buổi tối chính là cùng A Giai ước hảo đi hộp đêm chơi. Tóm lại không thể xuyên như vậy đi thôi. Dẫn theo bao bao, Ôn Tuyết Tình thân mình lay động lên lầu thay quần áo. Tính toán đi ra ngoài chuyển một chút, đến nỗi Chu Trạch Giai, đi vào công ty lúc sau, liền bắt đầu đứng đắn công tác, một bên công tác, trong đầu lại không tự chủ được nghĩ tới Ôn Tuyết Tình bộ dáng. Hắn biết rõ chính mình không phải một cái tùy tùy tiện tiện là có thể đủ bị câu dẫn người. Chính là hắn lại là vô cớ cảm thấy chính mình đối trước mắt Ôn Tuyết Tình quá mức hiểu biết. Thậm chí một nhắm mắt lại. Đều có thể đủ nói ra trên người nàng đẹp nhất địa phương là nơi nào. Này hết thảy, đối với Chu Trạch Giai tới nói, là một cái thực kỳ diệu cảm thụ. Hắn rõ ràng biết, hứa nguyện người nguyện vọng là muốn ly hôn, chính là mỗi một lần hắn đưa ra yêu cầu này lúc sau. Lại luôn là bị hứa nguyện người dùng đủ loại lý do cấp bác bỏ. Thậm chí chính hắn đều cảm thấy chính mình có chút vô pháp khống chế chính mình thân thể này. Bằng không, vì cái gì mãi cho đến hiện tại đều không thể ly hôn. Tóm lại, Chu Trạch Giai lần đầu tiên cảm thấy, chính mình hứa nguyện người, làm hắn ót có chút đau. Ôn Tuyết Tình cũng không biết nói chính mình lão công hiện tại bởi vì nàng ót đau. Hẹn chính mình hảo khuê mật cũng chính là Chu Trạch Giai muội muội Chu Tĩnh Nhàn. Cùng nhau đi dạo phố, tàu tử, người đêm nay lại tính toán cùng tiểu ca đi ra ngoài a. Chu Tĩnh Nhàn thập phần hâm mộ ca tàu sinh hoạt, quả thực là quá điên cuồng, quá lãng mạn, đặc biệt là nghe đối phương nói đêm nay muốn đi Lam Điều quán ba chơi thời điểm. Chu Tĩnh Nhàn cũng muốn đi chơi, ân, cùng nhau đi ra ngoài chơi, bất quá chuyện này đừng nói cho ba mẹ a tương đương ca ca ngươi sự tình. Ngươi cũng biết, không thể tùy tiện kích thích không sai. Chu gia người, trừ bỏ Chu Trạch Giai ở ngoài. Tất cả mọi người biết Chu Trạch Giai song trọng tính cách. Cái thứ nhất chủ nhân cách chính là hiện tại cái này băng sơn hình nghe lời thông tuệ Chu Trạch Giai. Mà một nhân cách khác, chính là một cái sẽ làm nũng sẽ bán manh còn tổng muốn một lời không hợp làm sự tình nhân cách. Chu Tĩnh Nhàn ở đã biết chuyện này lúc sau. Liền đem hai người kia cách chia làm ca cùng tiểu ca. Ở nàng trong lòng, đại ca ổn trọng, tiểu ca còn lại là một cái thích chơi đùa gia hỏa. Năm đó nàng cùng ba mẹ vẫn luôn nghĩ ca ca cũng không biết có thể hay không tìm được đối tượng. Nhưng thật ra không nghĩ tới gặp tàu tử, làm đại ca tiểu ca đều thích. Trước kia thời điểm Chu gia cọ thỉnh quá tâm lý bác sĩ trị liệu. Chỉ là bác sĩ tâm lý nói, như vậy hai nhân cách, cũng không phải trải qua kích thích được đến, có khả năng là bẩm sinh tính hai nhân cách, nếu một hai phải mãnh liệt trị liệu nói, khả năng sẽ xúc phạm tới hai người kia cách, thậm chí cũng sẽ dục sinh người khác cách, vì thế Chu gia người ở xác định đại Chu Trạch Giai là ban ngày. Tiểu nhân Chu Trạch Giai là đêm tối lúc sau, cũng liền không tính toán cấp trị liệu, trong nhà phòng cũng là chuẩn bị hai cái, một cái là thuộc về chủ nhân cách, một cái khác còn lại là thuộc về phó nhân cách, quan trọng nhất chính là, vì bảo trì nhân cách chỉ một tính, không cho hai người kia cách hỗn hợp, Chu gia người ghi nhớ bác sĩ tâm lý công đạo, mấy năm nay chưa từng có làm ban ngày xuất hiện Chu Trạch Giai biết ban đêm chính mình sẽ biến thành một người khác, bởi vì ai cũng không dám đánh cuộc, nếu thật sự phát sinh chuyện như vậy, Chu Trạch Giai hai nhân cách có thể hay không một lần nữa đã chịu ảnh hưởng. Ân, tẩu tử ngươi yên tâm, ta khẳng định không nói, ngươi liền giúp ta hỏi một chút tiểu ca được không? Ta buổi tối cũng muốn đi. Chu gia không ngừng là Chu Trạch Giai một cái nhi tử, còn có một cái cộng đồng đại ca Chu Trạch Duyên. Hiện giờ ở Chu gia công ty công tác, mà không phải cùng Chu Trạch Giai giống nhau, ở bên ngoài sáng lập chính mình công ty, cái này ta cảm thấy ngươi tiểu ca là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ngươi một nữ hài tử, đi cái loại này địa phương làm gì? Ôn Tuyết Tình lắc đầu, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Phải biết rằng, lần trước mang theo Chu Tĩnh Nhàn đi ra ngoài chơi thời điểm, nàng uống lên thật nhiều rượu. Ở nhà một ngủ chính là hai ngày, sợ tới mức nàng đều cho rằng xảy ra chuyện gì đâu. Đối với cái này dính rượu liền cùng kẻ điên giống nhau người. Ôn Tuyết Tình tỏ vẻ ta cự tuyệt, hư tương đương tẩu tử ngươi đều không yêu nhân ra tương đương, Chu Tĩnh Nhàn cũng không phải một hai phải đi. Bị cự tuyệt lúc sau một bộ đã chịu thương tổn bộ dáng. Được rồi, đợi chút cho ngươi mua ngươi thích quần áo. Ta mua đơn, Trần An hướng tới Chu Tĩnh Nhàn chớp chớp mắt. Ôn Tuyết Tình cũng không biết, chính mình khi nào đã biến thành hiện giờ cái dạng này. Đi theo trường học thời điểm cái kia tràn ngập mộng tưởng nỗ lực phấn đấu nàng trở nên hoàn toàn tương phản, ân, hình như là bởi vì cùng Chu Trạch Giai luyến ái kết hôn lúc sau. Ra, tẩu tử ta liền biết ngươi tốt nhất, Chu Tĩnh Nhàn hoan hô, tuy rằng nàng cũng có tiền. Chính là dù sao cũng là người khác mời khách, Chu Tĩnh Nhàn tự nhiên là vui vẻ. Hai người cùng nhau nói cười cười đi mua không ít quần áo. Làm nhân gia trực tiếp đưa đến Chu gia, chờ tới rồi một tiệm cà phê nghỉ ngơi thời điểm, Chu Tĩnh Nhàn mới bỗng nhiên nhớ tới một việc, tò mò hỏi, tẩu tử, ca gần nhất còn cùng ngươi nói ly hôn sự tình sao? Không biết ca ca làm sao vậy? Bỗng nhiên có một ngày tỉnh lại, liền một hai phải cùng tẩu tử ly hôn, tẩu tử tốt như vậy, hơn nữa tiểu ca cũng thích, vì cái gì ca ca muốn ly hôn a? Huống hồ nàng cũng đi nhìn một lần, ngoài miệng nói ly hôn, trên thực tế còn không phải thích tẩu tử, quả thực cũng là đủ rồi. Ân, hôm nay buổi sáng còn náo loạn một lần đâu, bất quá ngươi biết đến. Hắn lấy ta không có biện pháp tương đương, đã sớm đã thói quen loại tình huống này. Ôn Tuyết Tình uống một ngụm cà phê, đối với cô em chồng hỏi cái này vấn đề không hề áp lực. Dù sao, nàng là sẽ không ly hôn, vĩnh viễn sẽ không, đến nỗi mỗi ngày buổi sáng lão công đều phải cùng chính mình nói ly hôn. Ha ha, kia chỉ là bọn hắn phu thê chi gian tình thú mà thôi. Chương 283 hai nhân cách lão công hai cùng Chu Tĩnh Nhàn không sai biệt lắm đi dạo một cái buổi sáng. Ôn Tuyết Tình mua rất nhiều thích quần áo linh tinh, nếu là trước đây, nàng cũng không nghĩ tới. Chính mình hiện tại nhân sinh sẽ biến thành như vậy, một cái phú thái thái, trừ bỏ đi dạo phố mua đồ vật quét hóa ở ngoài. Chính là đi theo Chu Mấu cùng các loại danh môn thái thái đánh cơ quan. Đừng tưởng rằng cùng này đó hào môn các thái thái kết giao liền đơn giản. Người cũng là yêu cầu bắt diện linh lung. Lúc trước Chu Mẫu mang theo Ôn Tuyết Tình lần đầu tiên xuất hiện thời điểm. Thật nhiều người xem nàng bộ dáng tưởng khi dễ nàng tới. Bất quá này đối Ôn Tuyết Tình tới nói, đều không phải vấn đề. Tuy rằng chính mình này khuôn mặt quá nhận người thích, chiêu nữ nhân đố kỵ, chính là nàng cũng không thể đem chính mình mặt hủy dung a, tương đương vì thế bằng dựa vào thịnh tình thương. Ở Chu Mẫu dưới sự trợ giúp, ở những cái đó phu nhân trong vòng mặt cũng coi như là như cá gặp nước. Đặc biệt là Ôn Tuyết Tình mới vừa kết hôn năm thứ nhất. Giúp một cái thái thái vãn hồi rồi tiên sinh tâm lúc sau. Kia ở trong vòng mặt chính là cực kỳ được hoan nghênh. Những cái đó các quý phụ thích nhất ước Ôn Tuyết Tình đi ra ngoài chơi. Đương nhiên, ích lợi trao đổi cũng là cần thiết. Nàng cho này đó nữ nhân trợ giúp. Này đó nữ nhân tự nhiên cũng là giống nhau. Về mặt khác công ty một ít tài nguyên A hoặc là nhân mạch linh tinh. Nhanh chóng liền thành lập đi lên. 3 năm thời gian, Ôn Tuyết Tình cái này Chu thái thái nhưng xem như hỗn hô mưa gọi gió. Cùng cái vòng luẩn quẩn người cũng không dám nữa bởi vì nàng dung mạo liền đối nàng có cái gì ý. Niệm mần ni ai đều biết, vị này Chu gia thái thái. Chính là nói mấy câu là có thể hủy diệt nhân ra cả đời tâm huyết người. Nói nàng nhẫn tâm, rồi lại không thể không nói cô nương này rất thông minh. Trong lén lút, thật nhiều không quen nhìn Ôn Tuyết Tình người, đều kêu Ôn Tuyết Tình ngọc diện hồ ly. Ôn Tuyết Tình hiện giờ tuy rằng không có công tác, chính là nàng cũng đã sớm được đến Chu gia người tán thành. Thậm chí dựa vào nàng thịnh tình thương. Vì Chu thị xí nghiệp đạt được không ít người mạch cung tài nguyên. Hiện giờ trong tay đầu trừ bỏ ba mẹ cấp tạp ở ngoài. Còn có Chu gia lão đại Chu Trạch Duyên cấp công ty cổ phần. Tuy rằng chỉ có 3%, chính là đã rất nhiều. Ít nhất, nếu Ôn Tuyết Tình thật sự cùng Chu Trạch Giai ly hôn. Này 3% cổ phần, chính là muốn so Chu Trạch Giai công ty một nửa nhi còn nhiều. Đối với nhà mình tự lập tự cường lão công, Ôn Tuyết Tình kia kêu một cái thích, dù sao, hắn làm cái gì chính mình đều thích. Giữa trưa thời điểm, Ôn Tuyết Tình tự mình nấu canh đi Chu Trạch Giai công ty. Mỹ danh rằng cơm chưa tình yêu, đi vào công ty lúc sau, lại là chọc đến trong công ty viên chức nhỏ hiện lên vẻ kinh sợ. Phu nhân, tổng tài hiện tại ở trên lầu mở họp, ngài không bằng đi trước trên lầu phòng nghỉ chờ. Thế nào, vừa vặn xuống lầu tiễn khách hộ bí thư thấy được Ôn Tuyết Tình. Chạy nhanh tiến lên chào hỏi, nhìn đến phu nhân trong tay hộp cơm, liền biết đối phương là tới đưa cơm chưa tình yêu. Trong lòng tức khắc đối tổng tài chính là một mảnh hâm mộ. Có như vậy một cái phu nhân, thật là phu phục gì cầu a. Hảo, cảm ơn ngươi Phương bí thư, cái này Phương bí thư Ôn Tuyết Tình gặp qua rất nhiều lần. Tự nhiên là nhận thức. Gật gật đầu, ở Phương bí thư dẫn dắt hạ, đi hướng thang máy, chờ hai người thang máy đi lên lúc sau, bên cạnh viên chức nhỏ mới dò hỏi trước đài cô nương. Đây là chúng ta tổng tài lão bà sao? Cũng quá, câu nói kế tiếp chưa nói, chính là trước đài cũng minh bạch nhân ra đây là có ý tứ gì? Nhà mình tổng tài phu nhân xác thật là lớn lên quá mỹ, quá có xâm lược tính. Cho người ta một loại hồ ly tinh cảm giác, hoàn toàn không giống như là giống nhau chính phòng cái loại này ung dung hoa quý cảm giác. Chính là kia thì thế nào? Nhà mình tổng tài phu nhân nhưng lợi hại. Năm trước thời điểm công ty cuối năm yến hội thời điểm. Phu nhân nói mấy câu, liền trực tiếp làm phía trước vẫn luôn suy xét theo chân bọn họ công ty hợp tác nhà máy hiệu buôn. Đồng ý hợp tác, đương trường liền ký hợp đồng. Nhưng lợi hại, hư, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nói bừa, chính mình đi chúng ta công ty lén diễn đàn xem một chút. Bên trong có tổng tài phu nhân toàn diện giới thiệu, chúng ta vị này tổng tài phu nhân A, cũng không phải là người bình thường, bên ngoài những cái đó nữ nhân, mười mấy đều chơi bất quá nàng một cái. Lời này tuy rằng nói không dễ nghe, chính là trong giọng nói lại tất cả đều là kính nể. Ai không biết, nhà mình tổng tài đẹp trai lắm tiền, chính là lại là có tiếng giữ mình trong sạch, trước kia thời điểm tổng tài phu nhân không có tới công ty. Có nữ bí thư muốn thượng vị, kết quả tổng tài liền trực tiếp khai trừ rồi cái kia bí thư. Lại còn có khai một lần hội nghị, cũng làm trong công ty mặt nữ hài tử Minh Bạch, nhà mình tổng tài A, đó là tích thủy không tiến. Trừ phi người này là tổng tài phu nhân, tưởng tượng một chút, băng sơn Mỹ Nam nhìn đến chính mình ái người, mới có thể lộ ra ôn nhu tươi cười, có phải hay không thực mang cảm. Kia viên chức nhỏ xem trước đài bộ dáng này, cảm thấy chính mình nội tâm tựa hồ bị xem thấu giống nhau. Hơi hơi cúi đầu cũng không hề hỏi, tìm cái lý do liền đi rồi, đến nỗi Ôn Tuyết Tình, nàng thật là thực oan uổng a. Có như vậy một khuôn mặt nàng cũng thực bất đắc dĩ a. Rõ ràng nàng mối tình đầu chính là Chu Trạch Giai, chính là bên ngoài những cái đó đồn đãi thật giống như nàng thật sự quá tận thiên phàm giống nhau. Nàng thực oan uổng có được không? Hôm nay tới công ty Ôn Tuyết Tình, vì áp chế chính mình mị hoặc, đặc biệt xuyên một thủy đạm lục sắc váy dài, thoạt nhìn kia kêu một cái tiểu tươi mát a, xinh đẹp thật sự, chính là luôn có như vậy một ít người, luôn là xem một người mặt đã đi xuống quyết đoán, Chu Trạch Giai bên này còn không biết, chính mình muốn ly hôn lão bà đi tới nhà mình công ty. Chờ khai xong rồi hội nghị lúc sau, Hồ Bí Thư, hôm nay ta ở văn phòng ăn cơm, đồ ăn liền dựa theo ta trước kia khẩu vị đính một chút. Phương Bí Thư nghe được lời này, trên mặt mang theo ý cười, nhìn về phía nhà mình tổng tài, Chu Tổng, phu nhân đã mang theo đồ ăn lại đây, liền ở phòng nghỉ chờ ngài, phía trước thời điểm xem ngài mở họp, vẫn luôn không thông chi ngài, hiện tại phu nhân còn ở đâu, không bằng ngài đi xem. Chu Trạch Giai vừa nghe Ôn Tuyết Tình tới, vốn dĩ giống như băng sơn giống nhau mặt lập tức liền có cái khe. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới, buổi sáng còn cùng nữ nhân này nói muốn ly hôn, kết quả loại này giữa trưa, nhân gia liền trực tiếp lại đây đưa cơm, tức khắc trên mặt vẻ mặt phức tạp, này biểu tình dưng ở Phương Bí Thư trong mắt, chính là tổng tài cùng phu nhân quan hệ tốt chứng minh a. Phải biết rằng, tổng tài ở công ty thời điểm luôn luôn là băng sơn mặt. Sự tình gì cũng chưa biện pháp làm vẻ mặt của hắn có cái gì biến hóa. Chính là hiện tại đâu? Hiện tại vừa nghe đến phu nhân tới đưa cơm, này biểu tình phong phú, vừa thấy liền biết là cực kỳ thích phu nhân. Ân, người cũng đi ăn cơm đi, trong lòng trăm vị tạp trần. Chính là Chu Trạch Giai vẫn là đứng dậy hướng tới phòng nghỉ đi đến. Làm Phương Bí Thư tâm nói quả nhiên tổng tài vẫn là yêu thích phu nhân a. Đây là chân ái, thực mau, Chu Trạch Giai liền tới rồi phòng nghỉ bên này. Kết quả đi phát hiện mấy cái công nhân có nam có nữ ghé vào cùng nhau hướng bên trong xem. Này phòng nghỉ có một bộ phận là trong suốt, cũng coi như là lúc trước kiến tạo thời điểm làm nó càng thêm trong suốt hóa. Phu nhân thật là thật xinh đẹp a. Một cái nam viên chức nhìn bên trong yêu nhã vô cùng nữ nhân. Ánh mắt nhịn không được dừng ở gương mặt kia thượng, thật là cảm thấy phi thường mỹ. Kia đương nhiên, bằng không tổng tài có thể như vậy thích phu nhân sao? Phu nhân chẳng những người mỹ, hơn nữa thiện lương thực, lần trước ta bị lãnh đạo phê bình, vẫn là nàng giúp ta nói rất đúng lời nói, nữ viên chức gật đầu. Hai mắt sáng ngời có thần nhìn về phía bên trong Ôn Tuyết Tình. Một cái khác nữ viên trước cũng là giống nhau, nhẹ giọng mở miệng, năm trước cuối năm thời điểm chúng ta công ty không phải họp thường niên sao? Có người không cẩn thận đem rượu vang đỏ lộng ta lễ phục thượng. Ta xuyên màu trắng, vẫn là phu nhân giúp ta tìm tân lễ phục, Chu Trạch Giai nhĩ lực thực hảo, nghe vị này hứa nguyện người sở làm hết thảy. Thật không rõ, vì cái gì muốn ly hôn đâu. Lúc này đây Chu Trạch Giai cũng là đầy đầu mờ mịt. Ở gặp được hứa nguyện người thời điểm, hứa nguyện người chỉ nói muốn ly hôn, chân chính nguyên nhân là vì cái gì, hắn cũng không biết, cũng chính bởi vì vậy, Chu Trạch Giai tổng cảm thấy đối mặt Ôn Tuyết Tình thời điểm có chút chột dạ. Như vậy tốt một nữ nhân, vì cái gì một hai phải ly hôn đâu. Là chính mình thực xin lỗi nàng sao? Nhịn không được đi phía trước đi. Kết quả những cái đó viên chức nhỏ nhóm lập tức liền phát hiện nhà mình tổng tài lại đây. Lập tức thấp thỏm đứng ở nơi đó. Thanh âm thập phần chỉnh tề. Tổng tài hảo, tuy rằng nói xí nghiệp bên trong văn hóa cũng không phải đối viên chức yêu cầu như vậy cao. Chính là này đó viên chức nhóm vừa thấy đến lạnh mặt tổng tài. Vẫn là trong lòng nhịn không được có chút hơi sợ, còn không đi ăn cơm. Này đã là giữa trưa, Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình, lúc này ánh mắt lạnh nhạt, làm mấy cái viên chức phảng phất bị đông lạnh tới rồi giống nhau. Chạy nhanh chạy trối chết, chờ nhìn đến bọn họ đi rồi lúc sau, Chu Trạch Giai quay đầu muốn nhìn bên trong Ôn Tuyết Tình. Kết quả lại phát hiện vừa vặn đối thượng đã đi tới Ôn Tuyết Tình. Nàng hôm nay xuyên màu xanh nhạt váy, tóc là xinh đẹp thẳng phát, phi thường đẹp, làm Chu Trạch Giai xem sửng sốt, Ôn Tuyết Tình hướng tới pha lê ngoại Chu Trạch Giai chớp chớp mắt. Tiếp theo cố ý ghé vào pha lê thượng, giờ này khắc này, thế nhưng là giống như một cái tiểu nữ hài nhi giống nhau. Hướng tới kia pha lê thượng thổi khí, Chu Trạch Giai thực mau thấy được kia pha lê thượng hiện lên một tầng sương mù. Hơi mỏng, ta yêu ngươi, làm ra một cái ta yêu ngươi khẩu hình. Ôn Tuyết Tình dùng ngón trỏ ở kia sương mù thượng họa hạ một cái tâm hình. Không biết như thế nào, làm Chu Trạch Giai bỗng nhiên tim đập bắt đầu ra tốc. Hắn cũng không biết là vì cái gì, chính là hắn chính là như vậy ngốc ngốc nhìn cách pha lê nữ nhân. Bỗng nhiên gợi lên khóe miệng, nở nụ cười. Còn có hai cái nữ viên chức vốn là tính toán trộm nhìn xem. Kết quả không nghĩ tới thấy được nhà mình tổng tài cung tổng tài phu nhân như vậy lãng mạn động tác. Quả thực là nhìn đến thiếu nữ tâm bạo lều a. Đặc biệt là nhà mình tổng tài cười thời điểm. Quả thực là nhất tiếu khuynh thành có hay không? Phu nhân quả thực là quá lợi hại. Cũng chỉ có phu nhân mới có thể đủ làm tổng tài cười rộ lên đi. Chu Trạch Giai mang theo như vậy tươi cười đi vào phòng nghỉ. Liền chính hắn cũng không biết, trên mặt hắn tươi cười là cỡ nào ngọt ngào. Chờ tiến vào lúc sau, đã bị Ôn Tuyết Tình treo ở trên người. Mọi người đều nói ta yêu ngươi lạp, ngươi vì cái gì không trở về phục nhân dạ á tương đương ôm Chu Trạch Giai cổ. Ôn Tuyết Tình lúc này thật sự như là một cái hồ ly tinh giống nhau. Cặp mắt đào hoa kia càng là liên tục chớp chớp. Làm người chỉ cảm thấy liếc mắt đưa tình, còn mang theo vài phần nói không nên lời tiểu cơ linh. Cơ hồ là bản năng ôm đối phương eo, Chu Trạch Giai tưởng nói ở công ty, người như vậy không tốt lắm, chính là lời nói tới rồi bên miệng, lại thành mặt khác, ta cũng thực ái ngươi, cơ hồ là giống như thân thể bản năng giống nhau. Hắn nói ra những lời này lúc sau, chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Ngốc ngốc ôm Ôn Tuyết Tình, không rõ chính mình vì cái gì muốn nói ra nói như vậy. Kết quả đã bị ôm chính mình cổ Ôn Tuyết Tình hôn một cái. Kia chuồn chuồn lướt nước một chút, làm hắn thậm chí có thể nhấm nháp đến đối phương dâu tây vị son môi. Liền biết người tốt nhất là tương đương, nói xong liền lôi kéo còn không có phản ứng lại đây Chu Trạch Giai. Ngồi ở trên sofa. Động tác nhanh nhẹn đem những cái đó hộp giữ ấm mở ra. Đem đồ ăn thịnh ra tới. Một bên thịnh một bên nói. Hôm nay này đó đồ ăn a, nhưng đều là ta thân thủ làm. Người nhất định phải hảo hảo nếm thử Nga tương đương. Chương 284 hai nhân cách lão công ba giữa trưa thời điểm. Ăn Ôn Tuyết Tình đưa tới cơm trưa tình yêu. Chu Trạch Giai một buổi trưa đều ở vào một loại phấn hồng phao phao đầy trời bộ dáng. Khiến cho trong công ty mặt công nhân đều bị ảnh hưởng tới rồi. Đặc biệt là kia hai cái chụp lén tổng tài phu nhân viên chức nhỏ. Ở công ty lén diễn đàn bên trong chia sẻ tổng tài cùng nhà mình phu nhân chuyện xưa. Cái này kêu một cái làm người kích động a. Chu Trạch Giai công ty là internet công ty. Bên trong công nhân đại bộ phận đều là thủy hữu. Lén càng là gạt Chu Trạch Giai cái này lão bản chuyên môn lộng một cái diễn đàn. Chỉ có một bộ phận viên chức mới có thể đủ ở cái này diễn đàn bên trong phát biểu ý kiến. Mà mọi người xem tới rồi nhà mình băng sơn tổng tài thế nhưng đối với tổng tài phu nhân cười như. Vậy ôn nhu khi, liền không thể không thừa nhận, tổng tài là thật sự thực ái phu nhân a. Nghe nói hai người đi học lúc ấy liền ở bên nhau. Sau lại tốt nghiệp đại học không một năm liền kết hôn. Quả thực là hạnh phúc muốn mệnh a. mọi người tổng hội cấp chính mình nhìn đến đồ vật tăng thêm một loại khác quang hoàn. Chu Trạch Giai suy nghĩ một buổi trưa, muốn hay không cùng Phương Bí Thư nói về sau không cho Ôn Tuyết Tình đi lên đưa cơm. Chính là tưởng tượng đến Ôn Tuyết Tình nếu như bị ngăn ở bên ngoài. Kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, hắn vẫn là không nhẫn tâm ăn đi. Hết chương.